Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nhạc Nhạc dường như không sợ hãi Lý Đại Hưởng mặc quân phục. Có lẽ vì hàng ngày đều thấy Cố Thanh Hàn mặc như vậy, nên cô bé chỉ mỉm cười nhìn nhóm anh. Cố Thanh Hàn đã thay xong quân phục, rửa tay rồi bước qua, ôm Nhạc Nhạc lên. Hôm nay con có ngoan không? Tiểu Gia Hỏa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Thanh Hàn, lập tức giang tay ôm lấy anh, rồi quay đầu nhỏ vào cổ anh. Nha, một tiếng như để nói. Ba ba, hôm nay con rất ngoan. Lý Đại Hưởng và nhóm bạn cũng lần đầu thấy Cố Thanh Hàn dịu dàng như vậy. Ai cũng không thể ngờ được phó đoàn trưởng nghiêm túc, thậm chí còn có thể phạt họ chạy 10 cây em lại có bộ dạng này khi ôm con. Mặc dù Cố Thanh Hàn hiếm khi nổi giận, nhưng chỉ một ánh mắt của anh cũng có thể làm mọi người sợ hãi. Chẳng ai dám hỗn hào trước mặt anh. Vậy nên, khi thấy Cố Thanh Hàn ôm con với vẻ ôn nhu, Lý Đại Hưởng và Nhị Hổ cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Ôn Noãn thấy họ đứng sững lại, hiểu rằng họ đang ngạc nhiên vì Cố Thanh Hàn về nhà lại ôm con, nên khéo léo nhắc nhở. Trên bàn có trà gừng, các cậu vừa về nhà thì uống chút cho ấm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 166 HTML. Nói xong, nàng lấy cốc sứ đưa cho Cố Thanh Hàn. Anh cũng uống chút đi, không thì dễ lạnh. Uống trà xong, mọi người cũng ấm áp hơn. Ôn Noãn liền mời họ ăn cơm, món ăn thơm phức. Lý Đại Hưởng không ngờ Ôn Noãn còn làm thịt kho tàu cho họ. Trong lòng cảm động nhưng không dám gắp. Trong lúc mọi người đang ăn, Cố Thanh Hàn ngẩng đầu lên, nói với họ, cứ thoải mái như ở nhà. Chị dâu các cậu bảo hôm nay là đồng chí, mọi người cùng nhau ăn một bữa. Nói xong, anh kẹp cho Lý Đại Hưởng một miếng thịt kho tàu. Ăn đi, Ôn Noãn lo lắng họ không thích, nên cũng cầm đũa cho Lý Đại Hưởng và Nhị Hổ, kêu họ gắp thêm bánh chay. Mọi người không cần khách khí, các cậu là thuộc hạ của Thanh Hàn, anh ấy coi các cậu như em trai. Lý Đại Hưởng nhìn bát thịt kho tàu, chợt nhớ đến cha mình xa ngàn dặm. Hôm qua khi tham quân, cha cũng đã kẹp cho anh một miếng thịt kho tàu và nói những lời đơn giản. Ăn đi, cách chương.